Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, từ bỏ tương đương bị loại trừ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, mở ra tạo hóa chi luân, dựa vào hiện tại ngươi, mấy tháng mới có thể dùng một lần đi, vì ta ngươi cũng là liều mạng, kế tiếp chiến đấu, chỉ sợ ngươi cũng nhiều nhất cùng bọn họ duy trì ngang tay. Dựa vào ngươi bất diệt thể, Phong Vân Vô Kỵ ở đạm cười bên trong, kéo ra đề tài, hắn nói cũng là sự thật, mạnh mẽ thao tác loại này ngoạn ý, công thâu thiếu chủ, đã là từ căn bản thượng đã chịu thương tổn, bất quá hắn còn có tạo hóa bất diệt thể, không vài người có thể thương đến hắn, đáng giận, bất quá ta còn không có thua, ngươi cũng thắng không đến ta. Công thâu thiếu chủ hiện tại bình tĩnh xuống dưới. Hắn cùng Phong Vân Vô Kỵ chết đấu. Hắn còn không thể nhận thua. Bởi vì nói vậy, hắn hoặc là chính là chết. Hoặc là chính là bị Phong Vân Vô Kỵ tha thứ sau. Kéo dài hơi tàn, cao ngạo như hắn. Không thể tiếp thu chuyện như vậy. Ta đã sớm nói qua. Thắng ngươi, ta ít nhất có 3 loại phương pháp. Công thâu thiếu chủ tự tin bên trong, Phong Vân Vô Kỵ so với hắn càng tự tin nói chuyện. Cùng phía trước giống nhau, có loại làm người cảm giác, chấp trưởng thiên hạ ý tứ, tạo hóa chi luân không có giết chết Phong Vân Vô Kỵ. Càng làm cho người đối hắn có loại, mạc danh tân nhiệm, có lẽ cùng Tiếu Ngạo Trường không so đấu, hắn chưa chắc sẽ thua, bất quá ở trước mắt. Công thâu thiếu chủ là tuyệt đối không phục. Hắn cũng không có lại nói quá nhiều lời nói. Thân hình một cái xoay chuyển. Trực tiếp hóa thành trăm trăm triệu lốm đốm bất diệt thể trạng thái. Sau đó, ở Phong Vân Vô Kỵ cách đó không xa. Nơi nơi bay loạn, ý niệm đồng thời còn truyền âm nói. Ta cũng không tin, ngươi có thể tiêu diệt bất diệt thể ta. Có thể hay không, ngươi lập tức sẽ biết. Thế giới, Phong Vân Vô Kỵ, lại lần nữa tự tin quát to một tiếng. Theo sát, hắn thiên thần hỗn ngọc giới Vương Châu, còn có trong cơ thể thế giới, trường không giới, đều ở trong nháy mắt. Lại lần nữa mở ra. Sau đó, đối với nơi nơi bay lượn trăm trăm triệu lốm đốm bất diệt thể. Tiến hành rồi toàn diện phong tỏa, chính là công thâu thiếu chủ. Một chút đều không lo lắng nói, tới nha, dùng ngươi thế giới lực lượng trấn áp ta a, ngươi có thể mạnh mẽ mạt sát ta, tính ta xui xẻo, không tồi, hắn bản chất lực lượng, trên thực tế cùng Phong Vân Vô Kỵ, kém cũng không lớn, bọn họ chi gian vận dụng bất diệt thể, muốn cường sát đối phương, cơ bản là không có khả năng sự tình, mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ, khóe miệng hơi hơi gợi lên, cũng tự nhiên vô dụng cái gì thế giới chi lực trấn áp đối phương. Hắn chỉ là nhẹ nhàng một cái vẫy tay, rút nhỏ thế giới của chính mình phạm vi, làm bất diệt thể công thâu thiếu chủ. Hoạt động khu vực trở nên cực kỳ hữu hạn, này lại có thể như thế nào? Ngươi giết không được ta, công thâu thiếu chủ ở ngay lúc này, đó là như cũ tự tin vô cùng. Bất quá ngay sau đó, hắn liền rốt cuộc cao ngạo không đứng dậy, bởi vì Phong Vân Vô Kỵ mặt mày một trận cười khẽ bên trong. Ở hắn thế giới nội, xuất hiện một cái thật lớn, thập phần đáng sợ hung ác, hắc ám hệ cắn nuốt tính cổ trùng. Cái này sâu, toàn thân đều là chân, một thân hắc hồng, khẩu bộ có thị huyết răng nanh, quan trọng nhất chính là... Nó lực lượng, thập phần cường đại, đạt tới 7 chuyển cực hạn. Hắn mỗi một lần há mồm bên trong, đều có thể câu động mỗi người thân thể căn bản chỗ. Mệnh Nguyên Châu, cho dù là thần hóa trăm trăm triệu lốm đốm bất diệt thể công thâu thiếu chủ, đều cảm giác chính mình lốm đốm căn bản chỗ. Bị cái này đáng sợ sâu cấp tỏa định, nếu là bị đối phương ăn tương đương sẽ có bất diệt thể. Đều không thể khôi phục bị thương xuất hiện. Đây là cái gì chung? Công Thâu thiếu chủ, hoảng loạn, Phong Vân Vô Kỵ phía trước thời điểm chiến đấu. Hắn cũng không có xuất hiện, cũng không biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Vệ Ngôn trùng cổ đáng sợ. Hắn chính là lần đầu lãnh hội đến, mà Phong Vân Vô Kỵ cũng ở ngay lúc này nói. Này trùng, rất nhiều cao thủ đều rõ ràng, cũng gặp qua, hẳn là Vu tộc trùng cổ một mạch. Đáng sợ nhất Vệ Nguyên trùng cổ thủ pháp, có thể bất luận người loại nào thủ đoạn, tiến vào thân thể, trực tiếp công kích Mệnh Nguyên Châu. Liền tính ngươi biến thành bất diệt thể, Mệnh Nguyên tản ra, cũng có thể ăn ngươi vô pháp khôi phục. Công Thâu thiếu chủ, ngươi thả nhận thua không nhận thua. Này Trường Không Vô Kỵ, thế nhưng liền phía trước đại trung tử đều cấp luyện hóa. Đúng vậy, hơn nữa còn tăng lên thực lực cảm giác. Thánh ân sư thủ đoạn thật đúng là đáng sợ. Mười đại tông chủ từ từ các cao thủ lại một lần kinh ngạc cảm thán lên. Cùng thời gian, bọn họ cũng minh bạch một sự kiện thật. Phong Vân Vô Kỵ là tất thắng, bất diệt thể cũng là vô pháp ngăn trở cái này Phệ Nguyên trùng cổ cắn nuốt. Ngươi hành, tính ngươi hành, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi lợi hại. Phệ Nguyên trùng cổ cái này đại trùng tử căn bản cũng chưa xuống dưới làm việc đâu. Công Thâu thiếu chủ đã nhận thua. Một cái lắc mình chi gian, hắn hóa thành hình người trạng thái, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở Phong Vân Vô Kỵ đối diện. Đem mắt nhắm lại, hắn lại lần nữa chém đinh chặt sắt nói, ta không cần chết ở cái này đại trung tử trong miệng. Ta là một người nam nhân, muốn chết thể diện điểm, ta muốn ngươi tự mình động thủ. Nga, ngươi xác thật còn có điểm cốt khí, cũng là cái khó được thiên tài. Thực hảo, ta Trường Không Vô Kỵ nói qua, sẽ không giết ngươi, hơn nữa còn sẽ vận dụng thất tình lục dục phương pháp, giúp người độ đáy lòng ma kiếp, có thể hay không thành, liền xem ngươi. Phong Vân Vô Kỵ, giờ phút này trực tiếp ra tay, hắn đem chính mình đôi tay vừa nhấc, thất tình lục dục thủ đoạn, lại lần nữa gào thét thiên địa mà ra, quỷ dị vô cùng tâm luyện ma chướng chi thuật, thẳng đến đối phương thức hải thế giới mà đi, bất quá ngay lập tức chi gian. Liền đem Công Thâu thiếu chủ bao phủ trong đó. Nguyên bản đây là một cái kết hạ thiện duyên cơ hội tốt. Mười đại tông chủ cùng một chúng thiên tài cũng khâm phục Phong Vân Vô Kỵ dung người chi lượng. Nhưng là ngay sau đó, mọi người lại không thể không lại lần nữa há hốc mồm. Ma chướng bên trong Công Thâu thiếu chủ trực tiếp chạy ra khỏi ma chướng bao phủ. Hắn dùng lực lượng của chính mình chống cự hết thảy tiến vào mài giũa phương pháp. Hắn một đôi con ngươi bên trong càng là tràn ngập căm hận cùng chán ghét quang mang, giận chỉ vào Phong Vân Vô Kỵ mà nói, ta không cần ngươi thương hại, ta là Công Thâu thiếu chủ, có thể mở ra tạo hóa chi luân người, không ai so với ta thiên phú càng tốt, tiếp thu ngươi bố thí quả thực buồn cười, tương đương ta tình nguyện chết cũng không cho người cười nhạo cả đời. Thứ này tâm tính cùng tư tưởng thật là ma chướng, rõ ràng là sự tình tốt, mọi người đều phải hâm mộ sự tình, hắn lại tự cho là đúng coi như sỉ nhục. Càng ngay lúc này, trực tiếp giơ tay đối với chính mình thiên linh thần phủ, chính là vô tình một trường rớt xuống mà xuống, nhưng là ở hắn tự sát chưa thành thời điểm, nét một con bàn tay khổng lồ trực tiếp đánh trúng hắn ngực. Oanh, một tiếng vang lớn dưới, Công Thâu thiếu chủ trực tiếp bị đánh rớt nơi sân ở ngoài. Không sai, vừa rồi tình thế cấp bách chi gian, kết giới là tản ra, mà đem hắn đánh bay một trưởng này cũng không phải người khác việc làm, tự nhiên là chúng ta Phong Vân Vô Kỵ. Hắn không phải một cái nơi nơi lung tung bố thí chỗ tốt người. Nếu đối phương ma chướng ăn sâu bén dễ, liền cũng lười đến giúp hắn. Chính là chính mình nói qua nói, vẫn là muốn thực hiện. Bởi vậy, giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ mặt mày một trọn, thâm lãnh nhìn chằm chằm Công Thâu thiếu chủ mà nói, ta nói rồi, người ta chi gian so đấu, sẽ không xuất hiện tử vong hiện tượng, nếu ngươi thật muốn chết, đi sư phó của ngươi tạo hóa cung chủ trước mặt tự sát đi. Đừng bẩn ta đôi mắt, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.